Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 721, chúng ta trúng kế. M.U. nếm thử thẳng nhét sau lưng, Aurelio vượt lên trước đuổi tới, hoành truyền cho Skrtel, Liverpool hậu phòng tuyến cầm banh, Tevez phía trước trận triển khai tích cực bước đoạt, Skrtel trực tiếp đá mạnh giải vây. Dài truyền đến trước trận, Đường Dương Dương nhìn thấy Skrtel đạt được truyền xa cơ hội lúc. Hắn trước tiên liền đã biết rõ cầu sẽ hướng về phương nào. Đây là lúc trước huấn luyện viên trưởng Benitez trọng điểm an bài. Đó chính là đem MU phòng tuyến từng bước một lôi ra đến. Nhất là Vidic, tận khả năng đem Serbia trung vệ câu dẫn ra. Liverpool một bộ này sách lược là phi thường có tính nhắm vào. Chỉ cần trên trận cầu thủ có thể kiên cố chấp hành. Căn bản không sợ MU xem thấu. Bởi vì bước đoạt áp bách vẫn luôn là Liverpool sở trường cho hay. Bị chăm chú soạn trong tay. Một khi MU phòng tuyến trước ép, sau lưng chừa lại cũng đủ lớn đứng không? Mà Liverpool trung hậu trận lại có thể có được lên chân truyền xa cơ hội. Như vậy bọn hắn đầu thứ nhất truyền bóng tuyến đường tìm chính là Vidic sau lưng. Tại Skrtel truyền bóng giờ khắc này, Evra trước chơi qua trung tuyến. Vidic cũng đến trung tuyến phụ cận. Dương Dương vốn là tới gần Ferdinand. Nhưng khi nhìn đến Skrtel muốn lên chân lúc, hắn trước tiên xông về Vidic. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, Skrtel một cước truyền xa, đem bóng ra đá ra, người không biết khẳng định đều coi là, đây là hắn nhận Tevez bước đoạt lúc, vội vàng mà vội vàng đá mạnh giải vây, Vidic đối mặt với phe tấn công hướng, đưa lưng về phía cầu môn, khi nhìn đến Skrtel đá mạnh giải vây lúc, hắn bắt đầu quan sát đến bóng ra phi hành tuyến đường. Dự phán lấy cầu điểm rơi. Ngay tại lúc này, bên cạnh Ferdinand lại đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo. Cẩn thận Dương Dương, Vidic lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn hướng Dương Dương phương hướng, lại phát hiện cái này giảo hoạt như hồ người Trung Quốc. Không biết lúc nào đã vọt tới mình phụ cận, mà lại tốc độ thật nhanh, nếu như là tiến hành lực lượng đối kháng. Vidic có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn chặn Dương Dương. Nhưng nếu như là so đấu tốc độ, Serbia trung vệ hết sức rõ ràng, mình là một chút ưu thế đều không có. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy rất bình thường hối hận, bởi vì hắn ý thức được mình xuất hiện sai lầm, ép tới quá dựa vào, đến mức để Liverpool có thể ở phía sau trận một cước truyền xa. Trực tiếp đánh tới phía sau hắn đi, nếu như hắn không có ép tới như thế dựa vào, thế cục kia liền sẽ không bị động như thế. Dương Dương tới gần quấy nhiễu, để Vidic điểm tâm, lại ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bay tới cầu lúc, thời gian đã không có biện pháp lại để cho hắn phán đoán rơi thế. Hắn đầu tiên là lui về sau hai bước, phát hiện mình căn bản không đủ trình độ cầu. Thế là nghiêng người sang, hướng phía cầu điểm rơi đuổi theo. Phản ứng này tại hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình fan bóng đá trong mắt. Vidic lọt, Dương Dương nguyên bản còn dự định tại Vidic chung quanh chờ cơ hội. Thật không nghĩ đến Serbia trung vệ vậy mà lọt. Lần này hắn chỗ nào còn lại do dự. Lúc này lấy tốc độ nhanh nhất xông tới. Vidic muốn quay người về truy. Nhưng Dương Dương lại là trực tiếp chính diện bắn vọt. Tốc độ của hai người căn bản không tại một cái cấp bậc. Có thể nói là trong nháy mắt, Dương Dương liền đuổi kịp Vidic. Serbia trung vệ muốn dùng thân thể ngăn trở Dương Dương. Tái xuất chân đưa bóng giải vây. Nhưng Dương Dương đã sớm xem thấu ý đồ của hắn. Từ phía sau nhảy lên ra, đoạt trước một bước ra chân. Dùng mũi chân lăng không đưa bóng hướng phía trước đâm một cái. Lại thêm nhanh đuổi theo. Vidic vừa mới ra chân liền ý thức được mình đoạt không qua Dương Dương. Hắn phản ứng đầu tiên chính là phạm lỗi. Nhưng lại có chút do dự. hắn là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Một khi phạm lỗi, Dương Dương ngã xuống đất, hắn chính là hồng bài. Nhưng rất nhanh, Vi Đích làm ra quyết định, đưa tay hướng bên cạnh thân một chảo, lại bắt hụt, kia một do dự, để hắn bỏ lỡ tốt nhất phạm lỗi thời cơ. Không chỉ có chưa bắt được người, ngược lại để cho mình đã mất đi cân bằng. Bỏ lỡ cuối cùng đuổi kịp Dương Dương cơ hội, trơ mắt nhìn Dương Dương nhanh chóng đi. Dương Dương tốc độ thật nhanh, tại đại cấm khu cung đỉnh đuổi kịp cầu về sau, bắt đầu hãm lại tốc độ, một đường lội nhập vùng cấm địa. Van der Sa xuất kích đến nhỏ ở ngoài vùng cấm vây, nửa ngồi, hai tay dáng dấp rất bình thường kéo, càng không ngừng căn cứ Dương Dương dẫn bóng tuyến đường mà điều cả chỗ đứng của mình. Hắn tận khả năng phủ kín Dương Dương sút gôn góc độ. Nhưng Dương Dương nơi nào sẽ bỏ lỡ đơn đao cơ hội. Trực tiếp một cái động tác giả, nhìn như muốn hướng phía bên phải đẩy bắn, lừa Van der Sa làm ra phản ứng về sau. Chân phải một cái chọn bắn, đưa bóng đâm hướng cầu môn bên trái. Bóng ra nhẹ nhàng vượt qua Van der Sa bên cạnh thân, rơi về phía cầu môn bên trong. Hai so với một, Liverpool nghịch chuyển, đến từ Dương Dương một lần phản kích hình thành đơn đao. Vi Đích A, MU phòng tuyến kiên cố nhất pháo đài, tại Dương Dương ép sát dưới, rốt cục vẫn là xuất hiện chí mạng sai lầm. Hắn vậy mà xuất hiện để lọt đỉnh. Đây là tương đương hỏng bét một lần sai lầm. Dương Dương dẫn bóng về sau, kích động quay người xông ra sân bóng, giơ lên cao cao tay phải của mình, một đường dọc theo sân Old Trafford khán đài biên giới chạy vội. Chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Hắn tâm tình bây giờ cũng là tương đương kích động, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ đến, đây tuyệt đối không phải một lần ngẫu nhiên. MU đêm nay biểu hiện rất bình thường, tích cực chủ động. Hiển nhiên là muốn tại sân nhà cầm xuống Liverpool, mà tại Ferdinand, Ozil cùng Evra dẫn bóng thúc đẩy hiệu quả không lý tưởng tình huống dưới. Vi Đích bắt đầu gánh vác lên càng nhiều dẫn bóng nhiệm vụ. Serbia trung vệ bắt đầu liên tiếp dẫn bóng hướng phía trước. Cái này cho Liverpool cơ hội. Dương Dương vọt thẳng đến đội khách huấn luyện viên tịch trước, dùng sức ôm lấy Benitez. Quá tuyệt vời, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Tất cả đây hết thảy đều bị ngươi cho đoán trúng. Benitez hiển nhiên cũng là vô cùng hưng phấn kích động, dùng sức ôm lấy Dương Dương. Hai người rất nhanh liền bị chạy như bay đến cầu thủ cho bao bọc vây quanh. Liverpool tất cả mọi người tại đội khách huấn luyện viên trước trắng trợn chúc mừng. Đây là một lần phi thường đột nhiên phản kích. Vi Đích xuất hiện lẽ ra không nên có sai lầm. Có lẽ thật là quá mệt nhọc. Hắn vừa mới tại giữa tuần cùng Inter Milan trong trận đấu đánh đầy toàn trường, mà lại trước đó hắn cũng là liên tục tác chiến. Quá độ mệt nhọc để hắn xuất hiện ngộ phán. Cái này mới đưa đến sai lầm. MU cầu thủ chính đang an ủi Vi Đích, Serbia trung vệ hiển nhiên đối với mình sai lầm cảm thấy 10 phần hối hận. Nhưng đây chính là bóng đá, hắn hẳn là phải nhanh một chút đi ra bóng ma, ổn định tâm thần của mình. Liverpool bên này thì là sĩ khí như hồng, mỗi một cầu thủ nhìn đều vô cùng hưng phấn. Một truyền một bắn, Dương Dương kéo dài mình bản mùa giải đến nay biểu hiện xuất sắc. Đạo diễn Liverpool trận này nghịch chuyển, tiếp xuống, trận đấu này lớn nhất lo lắng chính là Liverpool có thể hay không giữ vững cái này dẫn trước ưu thế. Tất cả mọi người cảm thấy, Vi Đích sai lầm thoạt nhìn như là một trận ngoài ý muốn. Thật giống như Skrtel tại Tevez bước giành lại một cước kia truyền xa. Nhìn càng giống là một lần bất đắc dĩ giải vây, MU không có làm ra điều chỉnh. Nhưng đội bóng lại bắt đầu công được gấp hơn. Sân nhà tác chiến lại là cơ hồ quyết định bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về một trận mấu chốt tranh tài. MU là vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý chính hứa tại sân nhà bại bởi Liverpool. Thế là, tại ném đi một cầu về sau, MU bắt đầu công được mạnh hơn. Cristiano Ronaldo có một lần thi triển đá phạt tuyệt kỹ cơ hội. Khoảng cách cầu môn 30m, nhưng đá phạt trực tiếp phạt tại Reina trong ngực, cũng không có đánh ra cường độ cùng góc độ. Sau đó Rooney còn sáng tạo ra một lần phạt góc cơ hội. Nhưng xa một chút người Bồ Đào Nha cũng không có cướp được điểm. MU nhìn tiếp tục chiếm cứ lấy trên trận chủ đạo ưu thế. Tiếp tục hướng phía Liverpool làm áp lực. Phút thứ 42, bên phải đường Osea nhanh chóng chen vào. Chuyền bóng đến trung lộ. Carrick thoát khỏi Xabi Alonso sau trực tiếp một cước sút xa. Nhưng lại trở thành pháo cao xạ. Một cước này sút gôn cũng phản ứng ra MU cầu thủ giờ này khắc này lo lắng. Bọn hắn muốn tại hơn nửa hiệp kết thúc trước. San đều tỷ số điểm số. Dạng này nửa chàng sau sẽ càng thêm tốt đá một chút. Liverpool nghịch chuyển điểm số. Đội bóng rèn luyện đến càng ngày càng đúng chỗ. Tất cả mọi người lòng tin đều rõ ràng càng đầy. Như trước vẫn là đều đâu vào đấy án chiếu lấy mình tiết tấu cùng kế hoạch đến tiến hành. Dương Dương cũng tiếp tục thi hành Benitez an bài. Chỉ bước đoạt Ferdinand, buông tha Vidic, tại vừa mới ném cầu đoạn thời gian đó. Serbia trung vệ còn thích hợp bảo thủ một chút. Hiển nhiên là lòng còn sợ hãi. Nhưng khi nhìn đến đội bóng từ đầu đến cuối không có thể mở ra cục diện. Mà còn lại đồng đội đều hứng chịu tới Liverpool trọng điểm chiếu cố lúc. Hắn chỉ có thể gánh vác lên càng ngày càng nhiều chức trách. Phút thứ 44, Vidic dẫn bóng hướng phía trước, truyền đến cánh trái, cho Evra, quyệt đối Evra triển khai bước đoạt, khiến cho Evra lại lần nữa về truyền cho Vidic, nhưng lại tại Vidic chuẩn bị muốn nhận banh thời điểm. Lại phát hiện Dương Dương không biết lúc nào đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại bên người của hắn. Cái này khiến Serbia trung vệ quá sợ hãi. Dương Dương tốc độ càng nhanh, thân thể càng linh hoạt, lực bộc phát cũng mạnh hơn. Vây quanh Vidic bên cạnh thân, đoạt trước một bước đem Evra truyền bóng hướng MU cầu môn phương hướng đâm một cái. Mình quay người ra tốc, lại đuổi theo. Lúc này, Vidic trong đầu là trống rỗng. Hắn chỉ cảm thấy mình không thể lại cho Dương Dương cơ hội như vậy. Lại đến đi, lại là một lần đơn đao. Vừa rồi kia một trận do dự, để hắn bỏ lỡ phạm lỗi cơ hội. Mà lần này hắn quyết định thật nhanh, đưa tay chộp một cái. Tại Dương Dương lúc xoay người, bắt lấy hắn cầu quần, dùng sức kéo một phát. Dương Dương vừa khởi động, Vidic liền dùng sức bắt lấy hắn cầu quần, cùng làm kình kéo túm. Cái này bỗng nhiên là để hắn không thể tránh khỏi đã mất đi trọng tâm. Cả người lật nghiêng trên mặt đất, Vidic lập tức cao giơ hai tay, hy vọng có thể trước tiên rũ sạch mình liên quan. Nhưng trọng tài chính Willy hiển nhiên cũng không tính buông tha hắn. Thổi lên tiếng còi về sau, cấp tốc hướng phía hắn chạy tới. MU cầu thủ ý thức được không thích hợp, Ferdinand bọn người trước tiên hướng phía Willy vây lại, hiển nhiên là muốn vì mình đồng đội cầu tình, nhưng Willy chỉ vẫn như cũ nằm dưới đất Dương Dương. Ra hiệu Vidic là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Đường Willy giơ lên cao cao trong tay hồng bài lúc, cả tòa sân Old Trafford một mảnh kêu rên. Vidic đưa tay lau mặt một cái. Hai mắt vô thần quan sát kia tinh hồng hồng bài, cúi thấp đầu, hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước Ferguson lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ mạnh một cái trán của mình, gầm thét giận mắng một tiếng. Đi mẹ nó, chúng ta trúng kế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN